Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 332, thập đại mạnh nhất pháp tắc. Hỗn độn ma thần, chính là thiên địa diễn hóa lúc đầu cường đại nhất, thuần túy nhất năng lượng tồn tại, cùng hậu thiên tu luyện chủng tộc khác biệt, mỗi một vị ma thần đều là trời sinh pháp tắc trưởng khống giả. Trời khó chu, khó diệt, lịch ngàn cướp mà bất hủ, trải qua muôn vàn khó khăn mà bất diệt, có thể nói không chết vô sinh, cho dù là thân thể vẫn lạc, chỉ còn dưới hài cốt cùng tàn hồn, cũng bảo lưu lại thực lực cường đại, trừ thiên đạo bên ngoài, trên cơ bản không có khả năng bị gạt bỏ. Với lại, tại hỗn độn diễn hóa bên trong, mỗi một vị ma thần đều được trao cho một hạng pháp tắc thần thông. Triền miên thời cổ đại, 3000 ma thần không ngừng chém giết lẫn nhau, thôn phệ, bản năng cướp đoạt lấy cái khác ma thần bản nguyên chi lực. Mà cuối cùng, là cường đại nhất ma thần bản cổ thị toàn diệt, cho dù là tại đại trận bên trong bị nhốt không biết bao nhiêu hội nguyên. Hằng hà sa số thời gian, đối với năm đó bị hủy đi nhục thân hận ý ngập trời, lại không có chút nào tiêu trừ. Một khi xuất thế, cái này hận ý ngập trời chính là hủy thiên diệt địa khả năng. Nhưng là tại một thanh khai thiên thần phủ trước mặt, những này vô cùng cường đại ma thần đơn giản như là như chém dưa thái rau, vậy mà rơi vào cái bị tiện tay chém giết hạ tràng. 2,998 vị ma thần, dư dưới số không đủ 500, 500 cường đại nhất ma thần, hài cốt phía trên, ngưng tụ sôi trào nồng hậu dày đặc huyết tinh sát khí. Lờ mờ đó có thể thấy được bọn chúng nhục thân vẫn lạc trước bộ dáng. Thứ nhất là hình chó, đầu sinh ba thủ, miệng phun chất lỏng màu đen, là la hủ thực ma thần. Thứ hai tương tự cự kinh, miệng đầy tùm răng nanh, phần lưng lại sinh ra 3,000 con mắt màu xám. Bên cạnh thân vô số đầu bao trùm lấy vảy màu đen, vây cá, thời khắc đong đưa. Vô cùng dữ tợn, là phân giải ma thần. Thứ ba đầu sinh hai đầu ngũ sắc tóc tai, quanh thân bao trùm thanh kim lân giáp, chân đạp ngũ sắc thần diễm. Tối đồng tử màu vàng lóng lánh rét lạnh băng lãnh quang mang. Là ngũ hành ma thần, lại có một tôn ma thần, đứng ngạo nghễ tại bên trong hư không, tựa như vạn cổ đến nay tồn tại bàn thạch, toàn thân bao trùm vảy giáp màu đen hư ảnh, đầu sinh chín thủ, sau lưng mọc lên 24 đôi cánh chim, chung quanh hỗn độn khí như là sóng lớn khuấy động, chính là tai nạn ma thần. Những này còn sót lại ma thần phần lớn đột phá 9 vạn trượng, mặc dù chỉ còn lại dưới hài cốt, y nguyên nguy nga đứng thẳng tại trong hư không. Hỗn độn ma thần, một khi đột phá 9 vạn trượng, tức có thể đột phá hỗn nguyên cảnh giới, giống như là thiên đạo thánh nhân. Một khi đột phá 100.000 trượng, khiến cho bản nguyên pháp tắc cùng ma thân dung hợp, thực lực càng là siêu việt thiên đạo thánh nhân, có thể chống đỡ được khai thiên thần phủ một kích ma thần. Đa số đều sẽ vượt qua thiên đạo thánh nhân thực lực. Một phần trong đó, càng là hoàn toàn nắm trong tay thiên đạo pháp tắc, ma thần cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một cái đều có đại thần thông, đại sát chiêu, giống, chỉ nghe ngũ hành ma thần phát ra một tiếng hét lên. Cả người vòng quanh huyết sắc hỏa diễm, như là máu sát ma như núi vọt tới tiêu thiên bàn cổ chân thân. Vô tận hư không là rung động. Cùng lúc đó, tai nạn ma thần cũng cuồng hống một tiếng, đồng thời ra tay, phía sau lưng 24 đôi cánh chim đồng thời chớp động. Đầy trời ngọn lửa màu đen hóa là các loại hình thái, quét sạch đối phương. Đồng thời 18 cánh tay bên trong xuất hiện từng đoàn hỗn độn tức nhưỡng. Phô thiên cái địa khỏa ra, khác có vài chục đen kịt đồng tử, phóng xạ ra một đạo đạo hỗn độn thần lôi, như là nổi giận giao long dương nanh múa vuốt oanh ra. Chôn vùi nước khó, hủy diệt chi hỏa, táng trên đời tai, diệt thế lôi ách, đều là tai nạn ma thần khống chế đại thần thông. Những này hỗn độn ma thần, ngày bình thường từng cái tự cao tự đại, mỗi một vị ma thần đều có chính mình riêng biệt lĩnh vực. Nếu là không cẩn thận chạm mặt, không thể thiếu một trận đại chiến. Nhưng giờ phút này, vì đối kháng cộng đồng kẻ địch mạnh mẽ, vậy mà thả dưới kiêu căng, đi ra tay, đối diện với mấy cái này ma thần hợp lực một kích. Tiêu Thiên cũng không dám khinh thường, tế ra công đức kim liên, oanh, một tiếng va chạm, Tiêu Thiên chỉ cảm thấy chung quanh thời không ở giữa phảng phất nổ tung. Đặt mình vào một mảnh hỏa diễm cùng lôi quang giao hòa thế giới. Tại ở trong đó, lại có số đạo tuyệt đại lực lượng đánh tới. Mỗi một kích thậm chí có thể mấy chục ngôi sao phá diệt. Phanh, một tiếng vang giòn, chuôi này đến từ hỗn độn thanh liên hạt sen. Rốt cục cũng không chịu nổi mấy trăm vị hỗn độn ma thần liên thủ một kích. Tại giúp Tiêu Thiên chống cự một lần cường đại công kích về sau. Ầm ầm vụn, 12 phiến cánh sen, từng mảnh vẫn lạc, món này vô thượng chí bảo. Vậy mà tại này hủy hoại chỉ trong chốc lát, mặc dù công đức kim liên bị hủy, Tiêu Thiên cũng không có toát ra tiếc hận thần sắc. Tiên thiên chí bảo mặc dù chân quý, nhưng chung quy vật tận kỳ dụng quan trọng hơn. Công đức kim liên cản dưới cái này hủy thiên diệt địa một kích, cũng là cho mình sáng tạo ra cơ hội. Hỗn độn chôn vùi, lập tức phấn khởi thần uy. Khai thiên thần phủ bên trên, từng mai kim sắc nòng nọc trạng đại đạo phù văn đột nhiên sáng lên. Chính là Tiêu Thiên trước đây không lâu mới lĩnh ngộ đại đạo sơ lược tiểu sử. Một búa vung ra, bao hàm bàn cổ lực lượng pháp tác cùng đại đạo chi lực. Hướng phía vừa mới phát ra đòn đánh mạnh nhất, đang muốn rút đi những này hỗn độn ma thần, chỉ gặp thần phủ lướt qua. Hỗn độn phá diệt, địa hỏa thủy phong tất cả đều bị một búa triển khai. Ầm ầm, ầm ầm, Tiêu Thiên bàn cổ chân thân, bản thân tu vi ngay tại những này hỗn độn ma thần phía trên. Giờ này khắc này càng là thôi động bản nguyên chi lực. Toàn lực thi triển công kích, tăng thêm tay cầm hỗn độn chí bảo khai thiên thần phủ. Lại có hỗn độn thần châu không ngừng hấp thu vẫn lạc ma thần hỗn độn chi lực. Liều mạng dưới uy lực càng tăng lên gấp bội. Thần phủ không chỉ có bổ ra địa hỏa phong thủy nguyên tố công kích, càng là một búa hủy đi không ít đỉnh tiêm ma thần tàn hồn cùng hài cốt. Tai nạn ma thần, ăn mòn ma thần, nhao nhao vẫn lạc, chỉ có ngũ hành ma thần còn lại một ngụm khí, dùng răng leo ra hư không. Dầm dầm dầm, liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh, trong hư không nổ vang, lại là một chút như là ngũ hành ma thần dạng này bị tổn thương nghiêm trọng. Tự biết không cách nào khôi phục tu vi, khó thoát kiếp nạn hỗn độn ma thần, bị khơi dậy hung lệ chi tâm, nhào nhào tự bảo tàn hồn cùng ma thân, lập tức hóa là từng đoàn hỗn độn chi lực. Hướng phía còn thừa mấy tôn ma thần ngạch tâm bay đi. Vậy mà tự bảo nguyên thần, nghĩ không ra những này hỗn độn ma thần cư nhiên như thế tự ngạo. Không tiếc mạng sống vẫn lạc, cũng muốn là đồng bạn trải đường. Không khỏi làm Tiêu Thiên hơi kinh ngạc, đồng thời cũng đối với đối phương sinh ra một chút kính ý. Có thể đủ chiến đấu đến thời khắc này hỗn độn ma thần, mỗi một cái đều là có chút siêu việt thiên đạo thánh nhân thực lực. Mấy chục vị ma thần liên tiếp tự bảo, toàn bộ hư không lập tức đổ sụp, một đạo đạo thời không phong bạo xuyên qua trong đó, hỗn hợp có vô số sao băng mảnh vỡ. Nếu không có thực lực nhân vật cường đại dị thường, chỉ sợ không cách nào trèo trống. Tại những này hỗn độn ma thần tự bảo trung tâm, thời gian dần qua xuất hiện số tôn siêu việt 10 vạn 5 ngàn trượng cử đại ma thần. Thời gian pháp tác, không gian pháp tác, hỗn độn pháp tác, ma đạo pháp tác, sinh mệnh pháp tác, âm dương pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, chính là nắm trong tay thập đại mạnh nhất pháp tắc mạnh nhất ma thần. Giờ phút này, đang hấp thu còn lại hỗn độn ma thần bản nguyên chi lực, làm cho chúng nó ma thân trở nên càng thêm to lớn. Với lại cũng không còn là hài cốt bộ dáng, mà là khôi phục nhục thân, nặng hồi đỉnh phong thời đại. Không có gì ngoài lực khống chế số lượng pháp tắc bàn cổ cùng khống chế tiên đạo pháp tắc hồng quân. Tổng cộng là 8 tôn 10 vạn 8 ngàn trượng to lớn ma thân nhân. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.